Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 6, lại là anh. Góc truyện audio.com. Hắn ở đó chăm sóc cho nó. Cứ nhìn nó mà hắn cười. Từ khi nào hắn đã biết yêu vậy? Sáng, ông mặt trời thức dậy. Rọi xuống căn phòng của nó một tia nắng sớm ấm áp. Nó khẽ mở mắt dậy. Đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn. Nó ngạc nhiên thấy hắn ở đây. Hắn nắm chặt tay nó và ngạc nhiên hơn nữa nó đang nằm trong bệnh viện. Nó nhìn hắn, quả thật hắn rất đẹp, không chênh một cm nào. Nhận thấy hành động quá lố của mình, nó mới quay mặt đi. Hắn khẽ cửa MK trở dậy, thấy nó đang ngồi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng rọi vào trông nó như một thiên thần. Nó bây giờ mới nhận thấy hắn đang nhìn MK. Quay mặt ra, sao anh lại ở đây? Nó dở giọng, ê, cô ăn nói thế với ân nhân của MK sao? Hắn, ân nhân, nó cô hiểu hắn đang nói gì? Hắn cứu nó sao? Cô đáng tin, chính tôi, hắn, thiệt không dậy, nó tỏ giọng đáng nghi nhìn hắn. Thiệt, hắn, mà tôi đói quá, anh mang cái gì vào cho tôi ăn đi? Nó xoa bụng, biết rồi, hắn đi khỏi, nó mới tự hỏi. Mà sao hôm nay hắn nghe lời thế nhỉ? Vì lo cho bà đấy. Từ đằng cửa, Mary bước vào, mắc gì hắn phải lo cho tôi? Nó, bà cô biết à, Phong yêu bà từ lâu rồi. Mary trêu, bà thích gì? Nó giơ nắm đấm ra dọa Mary. Từ ngoài cửa, một con người đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn nó. Bất giác nở một nụ cười, cạch tiếng cửa mở ra. Hắn bước vào, trên tay cầm một cái khay có một tô cháo đang nghi ngút khói. Này, ăn đi, hắn, ế, sao ít thế? Nó, thế này cô chê ít thì cô là heo đấy. Hắn, nên nhớ tôi nhịn đói 2 ngày rồi đấy. Đã giúp phải giúp cho chót chứ. Nó, hừ, hắn quay đi, tiến ra phía cửa, nó lại nói, nhớ có cả kem sô-cô-la nữa đấy. Biết rồi heo. Hắn nói rồi đi, một lúc sau hắn quay lại, trên tay cầm một đống đồ ăn. Này heo ăn đi, hắn nói rồi đưa cho nó. Cảm ơn, nó cười tiếp mắt làm tim ai kia bị lỗi một nhịp. Nhưng người đó có biết tương lai liệu nụ cười đó có còn? Như để giữ cô gian riêng cho 2 người. Mary đành chuồn lẹ, à, hình như tôi có việc bận phải đi rồi. Gặp sau nha, Mary, ê, sao lại đi? Nó, cô nghe thấy à? Cô ý bận rồi, hắn, ở, nó. Cô ăn nhanh lên, nó, biết rồi, anh nói nhiều thế, mà sao anh lại ở đây? Cô về đi, nó, tôi, à tôi nhận nhiệm vụ chăm sóc cô rồi. Mà ung tại tôi mà cô mới bị như vậy. Hắn, ừ nhỉ, biết nhận lỗi thế là ngoan. Nó nói rồi xoa đầu hắn, cốc lên đầu nó. Cô làm gì đấy? Hắn, ui ra, anh đối xử với bệnh nhân thế à, nó xoa xoa cái đầu. Hắn nhìn nó mà bật cười vì cái tính trẻ con ý nhưng hắn lại cô biết rằng mai đây thôi. Nó sẽ không còn là nó nữa. Cách chương.